Đạo Tâm Trùng Ma, chương 948, Ma Uyên Đại Lục, góc truyện audio.com, triệt để nắm giữ cửu cửu chí tôn chân long tử khí. Từ trong lòng Tần Thiếu Phong dâng lên một cỗ ý niệm huyền ảo, khiến cho Tần Thiếu Phong tâm cảnh tu vi không ngừng tăng lên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong tin tưởng vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn không ngừng tăng trưởng. Chỉ có điều Tần Thiếu Phong cũng mang cỗ xúc động muốn độ tiên thiên đại kiếp nạn áp chế xuống, bây giờ còn không phải thời điểm độ kiếp. Cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian, Tần Thiếu Phong rốt cục từ trong cỗ ý niệm huyền ảo thanh tỉnh lại. Lúc này Tần Thiếu Phong tâm cảnh tu vi có đề cao cực lớn, đối với Tần Thiếu Phong mà nói tự nhiên là thiên đại hảo sự, mà không nghĩ tới vừa mới nắm giữ cửu cửu chí tôn chân long tử khí có thể có được hiệu quả như vậy, tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong thật cao hứng. Nhưng mà chỗ tốt không chỉ như thế, vô thượng uy năng ẩn chứa trong cửu cửu chí tôn chân long tử khí bị Tần Thiếu Phong nắm giữ trong nháy mắt bạo phát ra, ba đỉnh long quan đã rơi vào thần hồn tiên vương cùng ma trùng, làm cho lực lượng ba người này đều đang không ngừng tăng lên. Ma trùng cùng tiên vương đồng thời đột phá, toàn bộ đều từ tầng thứ 6 phẩm thứ 4 thăng lên đến tầng thứ 6 phẩm thứ 3, khiến cho các loại năng lực của ma trùng tăng lên rất nhiều lần, hoàng kim thánh huyết trong thân thể tăng nhanh, lực lượng không ngừng tăng lên. Về phần thần hồn đột phá rốt cục lần nữa, đạt đến cảnh giới bát phẩm ma vương, các loại năng lực trở nên tăng trưởng gấp mấy lần. Hơn nữa bởi vì Tần Thiếu Phong đã triệt để nắm giữ vận số bản thân, cho nên tự nhiên là có thể được vận số gia trì, mà đây chính là cửu cửu chí tôn chân long tử khí thiên địa đệ nhất nghịch thiên vận số, nó có thể gia trì cho Tần Thiếu Phong gấp bao nhiêu lần chứ? Tần Thiếu Phong cực kỳ chờ mong, chỉ là kết quả lại làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới. Vốn Hám Thiên Cung, Lạc Nhật Hoàng Triều cùng Thánh Tổ Hoàng Triều ba phương vận số gia trì, khiến cho Tần Thiếu Phong hiện tại có 4 lần gia tốc, nhưng mà nắm giữ bản thân vận số Tần Thiếu Phong cho rằng nhất định là sẽ có đề cao thật lớn, không nghĩ tới tốc độ gia trì chỉ là tăng lên gấp đôi, biến thành gấp 5 lần gia tốc. Mặc dù nói bởi như vậy, hiện tại Tần Thiếu Phong cũng là tăng lên 25 lần tốc độ tu luyện, nhưng mà so với tưởng tượng cũng kém rất nhiều, dù sao đây chính là vận số thiên địa đệ nhất nghịch thiên, làm sao có thể chỉ làm cho mình gia tăng gấp đôi tốc độ chứ? Đây cũng quá tệ đi. Nhưng mà Tần Thiếu Phong rất nhanh tìm được nguyên nhân tạo thành loại tình huống này, là do hiện tại Tần Thiếu Phong mặc dù chinh phục cửu cửu chí tôn chân long tử khí, nắm giữ vận số bản thân, nhưng lại xa xa không có thực lực phát huy ra lực lượng vận số, nói cách khác hiện tại Tần Thiếu Phong là ngồi trên bảo sơn mà không có biện pháp sử dụng, nói đơn giản hơn là thực lực Tần Thiếu Phong bây giờ quá thấp. Đây chính là cửu cửu chí tôn chân long tử khí, mặc dù bị ngươi nắm giữ, nhưng mà ngươi mới là thánh đế cửu giai đại viên mãn cảnh giới nho nhỏ, tự nhiên không cách nào khống chế cửu cửu chí tôn chân long tử khí, cho dù là Tần Thiếu Phong đột phá đến sơ thánh nhất trọng thiên cũng không nhất định có thể phát huy ra toàn bộ uy lực để vận số nghịch thiên nhất. Hiện tại Tần Thiếu Phong sở dĩ có thể có được cửu cửu chí tôn chân long tử khí gấp đôi gia trì, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng của cửu. Góc truyện audio.com Cửu chí tôn chân long tử khí mà thôi, cùng bản thân Tần Thiếu Phong không có bất cứ quan hệ nào. Thấy được kết quả như vậy, Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể chấp nhận, nhưng mà bây giờ có thể có 25 lần gia tốc làm cho Tần Thiếu Phong rất là cao hứng. Hơn nữa bản thân nắm giữ cửu cửu chí tôn chân long tử khí, cuộc sống hạnh phúc sẽ bắt đầu rồi, sau này là vận số tự nhiên thân phù hộ Tần Thiếu Phong, đi tới chỗ nào đều gặp giữ hóa lành, xuôi gió xuôi nước, đây mới là mục đích quan trọng nhất Tần Thiếu Phong muốn nắm giữ vận số. 25 lần gia tốc khiến cho tốc độ luyện hóa thánh lực tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều, thánh lực mãnh liệt bành trướng ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong, ngoại trừ đại bộ phận đều bị Tần Thiếu Phong quán chú đến thương khung chi nhãn, còn lại đều rèn luyện nhục thể, thánh binh cùng ma giới, hồng mông đài những linh bảo này. Mà cùng lúc đó, ở trong nháy mắt Tần Thiếu Phong nắm giữ vận số bản thân, Thánh Tổ Hoàng Triều, Lạc Nhật Hoàng Triều cùng với Hám Thiên Cung tam đại thế lực vận số đều ở trong nháy mắt bạo tăng không ít, cả biển mây vận số đều kịch liệt bốc lên, điều này làm cho đứng đầu tam đại thế lực đều cực kỳ khiếp sợ, không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng mà không có bao lâu, biển mây vận số bình tĩnh lại, hơn nữa gia tăng không ít, điều này làm cho người đứng đầu tam đại thế lực mặc dù nghi hoặc nhưng lại phi thường cao hứng. Cái này tự nhiên là vận số phụng dưỡng cha mẹ, Lạc Nhật Hoàng Triều, Thánh Tổ Hoàng Triều cùng Hám Thiên Cung dùng vận số gia trì Tần Thiếu Phong, nhưng bây giờ chiếm được hồi báo, mà trong chuyện này Hám Thiên Cung chủ động dùng vận số phù hộ Tần Thiếu Phong được hồi báo nhiều nhất, ra phả cửu vĩ hồ nhất tộc tách ra kim quang chói mắt vô cùng. Cùng lúc đó ở trong Hám Thiên Cung thiên yêu ảo cảnh, thiên đạo thập nhị cung chấn điện sứ đều có nhận thấy, đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, mà thần tượng cửu vĩ hồ ở đỉnh Thanh Sơn, hai con người tách ra kim quang mãnh liệt, từ trong miệng thần tượng truyền đến thanh âm kích động, thành công sao? Chủ thượng thành công sao? Ha ha, trời không diệt ta, trời còn cửu vĩ hồ nhất tộc. Đương nhiên, những chuyện này Tần Thiếu Phong cũng không biết, hắn hiện tại đúng là cố gắng mang chỗ tốt lấy được ổn định, bế quan suốt 9981 ngày Tần Thiếu Phong mới rốt cục mang cảnh giới ổn định lại, mà giờ này khắc này, nếu như Tần Thiếu Phong muốn độ tiên thiên đại kiếp nạn mà nói, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu phát ra, đã có thể đưa tới kiếp vân, chỉ là Tần Thiếu Phong hiện tại cũng không có ý định độ kiếp, mang khí tức bản thân hung hăng áp chế. Ở thời điểm qua tiên thiên đại kiếp nạn, nếu như bị một chút quấy rầy, như vậy đều có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, thất bại trong gang tấc, cho nên Tần Thiếu Phong phải hết sức cẩn thận. Ở trên Tinh Lan đại lục, Tần Thiếu Phong cũng không thể độ kiếp, bởi vì Tinh Lan đại lục cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Lạc Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng và Thánh Tổ Hoàng Triều Thánh Thượng, hai người kia ở trong mắt Tần Thiếu Phong đều là bất thế kiêu hùng, muốn ở dưới mí mắt bọn họ độ kiếp, như vậy phải có lực lượng phòng hộ đầy đủ, mà Tần Thiếu Phong bây giờ không có lực lượng như vậy, cho nên chỉ có thể mang chuyện độ kiếp áp xuống. Xuất quan, Tần Thiếu Phong tự nhiên liền chuẩn bị sự tình trước khi tới Ma Uyên Đại Lục Cự Lộc Quận giao cho Tần Hoàng Tổ. Góc truyện audio.com Hoàng bọn họ quản lý là được, mặc dù bọn họ hiện tại mới bắt đầu tu luyện, thực lực rất nhỏ yếu, nhưng mà lấy tài năng kinh diễm của bọn họ chắc hẳn rất nhanh liền có thể có được thực lực tự bảo vệ mình, huống hồ Tần Thiếu Phong lấy ma trùng đã khống chế không ít cao thủ thực lực không tệ, dùng để bảo vệ bọn họ cũng đủ rồi. Về phần bọn người mặc lãnh tuyết, Tần Thiếu Phong lần nữa mang các nàng thu vào bên trong vị diện bình phong, để cho các nàng an tâm tu luyện trong đó. Vị diện bình phong đã hoàn toàn bị Tần Thiếu Phong luyện hóa, đã trở thành linh bảo của Tần Thiếu Phong, chỉ cần là Tần Thiếu Phong nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu đã có thể mang mặc lãnh tuyết các nàng từ tiểu thiên thế giới trong vị diện bình phong triệu hoán ra. Toàn bộ tất cả đều chuẩn bị xong sau, Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử hướng về Đại Bàn Thành bay đi, có một chuyện Tần Thiếu Phong cần thông báo cho Đại Bàn Vương một chút. Đến Đại Bàn Thành, ở thư phòng gặp được bàn cổ, Tần Thiếu Phong không có khách khí, trực tiếp nói với bàn cổ: ta phải ly khai một thời gian ngắn, giúp ta nhìn Cự Lộc Quận một chút. Đại Bàn Vương bàn cổ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy Đại Bàn Vương bàn cổ gật đầu, lại hướng về bàn cổ nói cho ta một chút về chuyện tiên thiên đại kiếp nạn. Mặc dù huyết chú tử biết rõ, nhưng mà so với huyết chú tử, Tần Thiếu Phong tự nhiên là càng thêm tin tưởng Đại Bàn Vương bàn cổ. Từ lần trước gặp được bàn cổ, Tần Thiếu Phong phát hiện Đại Bàn Vương bàn cổ đã tấn thăng đến thánh tổ cảnh giới, mặc dù Tần Thiếu Phong nhìn không ra bàn cổ ở sơ thánh mấy trọng thiên, nhưng mà bàn cổ lại có thể ở Tinh Lan đại lục vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn, như thế làm cho Tần Thiếu Phong rất bất ngờ, dù sao đây chính là ở dưới mí mắt huyền thông. Đại Bàn Vương bàn cổ không có giấu giếm, mang chuyện mình qua tiên thiên đại kiếp nạn nói ra. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong rời đi, mang theo Tần Thiên Quyến, huyết chú tử nhất phi trùng thiên, hướng về thiên ngoại bay đi. Trời xanh đại thiên thế giới vô cùng xa xôi, lấy thực lực của bọn hắn, bay thật lâu mới đến thiên ngoại. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Tinh Lan đại lục khổng lồ, Tần Thiếu Phong tâm thần vừa động, Bỉ Ngạn thuyền cực lớn liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, lập tức Tần Thiếu Phong mang Tần Thiên Quyến, huyết chú tử lên Bỉ Ngạn thuyền, nhận thức chuẩn phương hướng Ma Uyên đại lục hướng về phía trước bay đi. Ma Uyên đại lục mặc dù nói là đại lục gần nhất, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng cực kỳ xa xôi, trọn vẹn hướng về phía trước chạy một năm mới thấy được Ma Uyên đại lục. Cách chương